Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 893, dập đầu. Nhìn toàn thân bọc ở ánh sáng bạc bên trong tiên thiên thời gian thần. Ở Tiêu Lương trên mình một chụp, sau đó Tiêu Lương trên mình liền đốt một tầng ánh sáng bạc. Từ trong cơ thể hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong cũng chảy ra từng luồng ánh sáng màu bạc, giống như chất lỏng như nhau, ở rỉ ra bên ngoài cơ thể sau đó, liền lập tức biến mất không thấy. Mạc Hà thấy một màn này, ánh mắt hơi đông lại một cái, hắn có thể cảm nhận được, tiên thiên thời gian thần ở lại Tiêu Lương trên người thủ đoạn thật rất không bình thường. Nếu như không phải là đối phương tự mình giải trừ nói, đổi thành người ngoài, quá trình này đem sẽ vô cùng phiền toái. Mạc Hà nếu như mới vừa rồi lựa chọn là cự không thỏa hiệp, thử dùng những biện pháp khác cứu về Tiêu Lương mà nói, vậy Tiêu Lương cơ hồ có thể nói là chết chắc, trừ phi có tạo hóa đạo tổ tự mình hiện thân cứu giúp, mới có thể sống sót. Ở trên người cái này một tầng ánh sáng bạc sau khi biến mất, tiên thiên thời gian thần hai tay trên không trung nhẹ nhàng hoạt động. Cánh tay chỗ đi qua để lại từng đạo tàn ảnh. Một bên Tiêu Lương hiện tại cũng không có nhìn ra cái gì. Nhưng là đối phương động tác ở Mạc Hà trong mắt, nhưng là lộ vẻ được vô cùng huyền diệu, để cho hắn tựa như thấy được thời gian sông dài hiện ra. Sau đó ở vô số sương mù dày đặc bọc bên trong, thuộc về thời gian sông dài tương lai vô số nhánh sông bên trong, có một đạo đạo sợi tơ từ trong bị quất ra, quấn đi vòng qua thời gian sông dài hiện tại, cũng chính là hôm nay Tiêu Lương trên mình. Thời gian sông dài tương lai, cái có vô số loại có khả năng, cho nên ở thời gian sông dài bên trong, tương lai là có vô số cái nhánh sông, làm vậy một loại tương lai biến thành hiện tại. Đối ứng vậy cái nhánh sông liền sẽ hóa làm chủ lưu. Cái này loại xen lẫn tại vận mạng phát triển tương đối cần phải. Tiên thiên thời gian thần thủ đoạn chính là chưa bao giờ lúc tới gian sông dài nhánh sông bên trong tìm được vô số đối ứng Tiêu Lương, đem bọn họ tốc độ tu luyện hội tụ cho tới bây giờ Tiêu Lương trên mình, từ đó tăng lên tốc độ tu luyện của hắn. Loại đãi ngộ này Mạc Hà trước kia cũng hưởng thụ qua, căn bản không có cái gì tác dụng phụ, đó là có thể thi triển loại thủ đoạn này người, sợ rằng đúng cái ở giữa thiên địa, cũng chỉ có tiên thiên thời gian thần một người, điều kiện thật sự là quá mức hà khắc. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, tiên thiên thời gian thần đem hai tay thu hồi, giống vậy kéo theo từng đạo tàn ảnh, cuối cùng đưa vào bên người. Sau đó ánh mắt nhìn về Mạc Hà, đó chính là làm xong chuyện của mình, đang hướng Mạc Hà thỉnh cầu thời gian sông dài giọt nước. Nhìn đối phương nhìn về phía mình ánh mắt, nhất là nhìn trong tay mình cái này một đoàn thời gian sông dài giọt nước. Mạc Hà cũng không có lựa chọn đổi ý, trực tiếp đem cái này một đoàn nước đưa tới, làm tiên thiên thời gian thần nhận lấy cái này một đoàn giọt nước thời điểm. Mạc Hà có thể rõ ràng cảm giác được đối phương kích động trong lòng. Cái này loại rốt cuộc có thể bước ra một bước cuối cùng. Có hy vọng du ngoạn tạo hóa cảnh giới kích động, Mạc Hà hoàn toàn có thể hiểu, bất quá hiểu thuộc về hiểu, sự quan hệ giữa hai người, trước mắt đã thành không giải được cừu hận, Mạc Hà cũng không hy vọng đối phương vui vẻ, đa tạ đạo hữu khẳng khái. Chuyện liên quan đến thành đạo, thủ đoạn hơi có chút cực đoan, nhưng chắc hẳn đạo hữu có thể hiểu, ta tiếp tục ở lại chỗ này, đạo hữu trong lòng sợ rằng nhìn chán ghét, như vậy liền cáo từ. Xác nhận trong tay cái này đoàn dòng sông thời gian dài giọt nước thật giả sau đó, tiên thiên thời gian thần lập tức mở miệng nói, nếu đồ đã tới tay, vậy dĩ nhiên là không có lưu lại cần thiết. Hiện tại nên rời đi, sau đó tìm một nơi an toàn, chuẩn bị bước ra vậy một bước cuối cùng, thành tựu tạo hóa cảnh giới, đạo hữu đặc biệt tới thăm một lần, ta còn không có tốt chiêu đãi một chút, cần gì phải gấp như vậy trước đi. Huống chi đạo hữu cầm ta đệ tử, từ trong tay của ta đổi đi đồ ta. Cái này mua bán không vốn làm tốt như vậy, ta cũng phải lên đã có thỉnh giáo một chút, học một ít đạo hữu thủ đoạn. Mạc Hà khí tức trên người lần nữa dâng lên, giống nhau một bước chuẩn bị động thủ dáng điệu. Cần gì phải như vậy, đạo hữu không giữ được ta, lấy ngươi hôm nay tu vi, còn không phải là ta đối thủ. Ở nhân tộc cái khác đại năng giả chạy tới trước, vậy đủ ta ung dung rút lui. Đạo hữu thà nổi giận, ngược lại không như lại xem tốt ngươi tên đệ tử này. Tiên Thiên Thần Quang Thần mở miệng nói, lần này hắn giọng bên trong rốt cuộc nhiều một ít rõ ràng tâm trạng biến hóa. Mạc Hà nghe vậy, chân mày nhưng nhẹ nhàng nhíu một chút, ánh mắt nhìn về một bên Tiêu Lương. Mà vào lúc này, Tiên Thiên Thời Gian Thần bóng người hóa thành một đoàn ánh sáng bạc bay ra Mạc Hà đạo tràng, thật nhanh không vào trong hư không. Mạc Hà nhìn đối phương rời đi hình bóng, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình Tiêu Lương, cuối cùng vẫn là không có đuổi theo. Giống như đối phương nói như vậy, Mạc Hà hiện tại thật đúng là không giữ được hắn. Hôm nay Tiên Thiên Thời Gian Thần có thể nói là cái này ở giữa thiên địa duy nhất đứng đầu đại năng già, thực lực vô cùng mạnh, ở đơn đả độc đấu dưới, trừ tạo hóa tạo tổ ra, không có người có thể đánh bại hoàn hảo dưới trạng thái Tiên Thiên Thời Gian Thần. Mạc Hà hiện tại coi như là đuổi theo, đỉnh hơn cũng là hơi dây dưa hạ đối phương, cho mình ra một chút xíu khí, thật ra thì cũng không có nhiều ít cần thiết. Huống chi, bên cạnh mình Tiêu Lương, trong cơ thể nói không được thật vẫn có cái gì lưu lại thủ đoạn, cần sớm xử lý. Hai quyền tướng so với dưới, Mạc Hà vẫn là lựa chọn mình đệ tử. Mà lúc này, Mạc Hà đạo tràng chung quanh che đậy, vậy bởi vì là Tiên Thiên Thời Gian Thần rời đi mà biến mất. Các vị đại năng giả ánh mắt nhất thời đầu nhập vào Mạc đạo tràng. Ngay sau đó thì có ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Mạc Hà trước mặt. Theo thứ tự là Đạo Vô và Tịch Ứng, cùng với ngoài ra một vị Mạc Hà gặp qua mấy lần đại năng già. Ba người vừa xuất hiện, Đạo Vô liền lập tức mở miệng hỏi nói, Tiên Thiên Thời Gian Thần mới vừa rồi đã tới. Ừ, hắn từ ta nơi này lấy được hắn thành đạo mấu chốt vật. Mạc Hà trực tiếp gật đầu trả lời. Vừa nói, Mạc Hà bàn tay khoác lên Tiêu Lương trên bả vai, nhanh chóng dò xét một chút trong cơ thể hắn. Rất nhanh liền phát hiện ở Tiêu Lương thức hải bên trong có một đoàn cất giữ không hề ẩn núp ánh sáng bạc. Vậy rất dễ dàng là có thể đem đuổi. Đây chính là Tiên Thiên Thời Gian Thần lưu lại thủ đoạn. Mục đích chủ yếu chính là để cho Mạc Hà không cách nào truy kích hắn. Dẫu sao hắn thực lực mặc dù mạnh mẽ, có thể hắn hôm nay dẫu sao chỉ có mình một thân một mình. Cái này loại không có gánh nặng trạng thái, dĩ nhiên là hắn ưu thế chỗ, có thể đồng dạng cũng là hoàn cảnh xấu. Nhân tộc bây giờ không có đứng đầu đại năng giả, có thể đại năng giả số lượng cũng không thiếu. Một khi bị Mạc Hà dây dưa ở, lại xuất hiện mấy tên đại năng giả vây công, vậy hắn muốn tùy tiện thoát thân vậy không dễ dàng. Mặc dù cho dù xuất hiện loại chuyện này, Tiên Thiên Thời Gian Thần vậy không cần sợ, có thể dẫu sao thành đạo vật đã tới tay. Hắn tiếp theo vội vã bước ra một bước cuối cùng, từ đâu tới tâm tình dây dưa với bọn họ. Nghe được Mạc Hà mà nói, Đạo Vô các người vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền thấy Mạc Hà tay từ Tiêu Lương trên mình nâng lên, đồng thời một đoàn ánh sáng bạc bị hắn rút ra, bàn tay nắm chặt thành quyền. Mạc Hà rất miễn cưỡng đem vậy một đoàn ánh sáng bạc bóp vỡ, sau đó hướng về phía ba người nói, đây là tam đệ tử của ta Tiêu Lương, nguyên bản còn được một ít ngày giờ mới có thể tới trên bầu trời. Nghe hắn vừa nói như vậy, Đạo Vô cùng ba người liền không cần hỏi nhiều, đại khái chuyện gì xảy ra, bọn họ trong lòng đã đoán được. Huống chi thân là đại năng giả, bọn họ cũng có thể từ thời gian sông dài bên trong theo dõi đến một ít đã qua cảnh tượng. Khá lắm, tiên thiên thời gian thần, thủ đoạn thật là bỉ ổi. Tịch mở miệng mắng liền một câu, sau đó nhìn Mạc Hà, miệng lại nhắm lại, đạo vô cau mày, hơi suy tư một chút, sau đó hướng về phía Mạc Hà hỏi, ngươi là như thế nào tính toán? Sự việc hiện tại đã xảy ra, để cho tiên thiên thời gian thần lấy được rồi thành đạo mấu chốt vật. Điểm này đúng là Mạc Hà trách nhiệm, có thể cùng vị đại năng giả Mạc Hà, cho dù là đạo vô, cũng không tốt lên tiếng trách cứ, nhưng trách nhiệm này vẫn là phải gánh vác một chút, cho nên hắn muốn hỏi một chút xem, Mạc Hà phải chăng có phương pháp bổ túc, cái này còn cần các vị đạo hữu hỗ trợ. Mạc Hà nghe vậy, lập tức mở miệng nói, cho dù là đạo vô không hỏi câu này, Mạc Hà cũng phải cần mời người tộc các vị đại năng giả giúp. Đồ là từ trong tay hắn lưu đi ra. Hơn nữa đối phương đạt được đồ phương pháp, hoàn toàn chính là tại hiệp mình. Đây đối với Mạc Hà mà nói, thật chính là một lần sỉ nhục, mới thù thêm hận cũ. Sổ nợ này không thể nào không tính là đối phương muốn du ngoạn tạo hóa. Mạc Hà tại sao có thể để cho đối phương như ý? Thái hư đạo tổ trước cùng ta liên lạc qua, nói cho ta, tiếp theo muốn thành tựu tạo hóa cảnh giới, đem sẽ so với trước đó hơn nữa khó khăn. Trong tay nếu không có tạo hóa chi bảo, tu vi không tới đứng đầu đại năng giả tầng thứ, vậy thì dù sao cũng không nên tùy tiện thử nghiệm. Tiên thiên thời gian thần tu vi cao thâm, mặc dù thiếu tạo hóa chi bảo, nhưng đối phương cũng không phải hoàn toàn không có thành đạo có thể. Dẫu sao ở nguyên bản mấy vị đứng đầu đại năng giả bên trong, hắn thực lực cũng là số một số hai. Vì dập tắt đối phương thành tựu tạo hóa có thể, ta dự định đi trước chờ nói, cần các vị đạo hữu giúp ta giúp một tay. Mạc Hà mấy câu nói này vừa nói xong, đưa tay từ trong ngực liền lấy ra trận đồ, sau đó đem giao cho Tịch Ứng. Có nhân tộc các vị đại năng giả trợ giúp, hơn nữa Mạc Hà mình, Mạc Hà có rất lớn chắc chắn, để cho tiên thiên thời gian thần ở thành đạo một bước cuối cùng lúc này bị ngăn cản. Đến khi tiên thiên thời gian thần thành đạo thất bại, vậy đối phương đến lúc đó không chết cũng phải trọng thương. Mạc Hà thì có lòng tin, để cho đối phương hoàn toàn chết, trừ đi cái này một đại địch. Tịch Ứng nhận lấy Mạc Hà đưa tới trận đồ, nhìn một cái bên cạnh đạo vô, sau đó liền đem trận đồ thu xuống, hướng về phía Mạc Hà nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp ngươi một tay, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho tiên thiên thời gian thần thành đạo, để cho linh tộc lao người tới. Những lời này nói xong, một bên đạo vô và ngoài ra một vị đại năng giả cũng đều gật đầu một cái. Như vậy, đa tạ các vị đạo hữu. Mạc Hà hướng trước mắt ba người thi lễ một cái, biểu thị đối với bọn họ cảm ơn. Ba người vậy trả thi lễ, sau đó liền cáo từ. Đến khi ba vị này đại năng giả rời đi sau đó, Mạc Hà mới vừa xoay người, nguyên bản yên lặng đứng ở nơi đó Tiêu Lương, lại đột nhiên đầu gối một cong, trực tiếp quỳ xuống Mạc Hà trước mặt. Dùng đặc biệt trầm thấp, còn mang một chút thanh âm nghẹt ngào nói, sư phụ, đệ tử để cho ngài bị nhục. Những lời này nói xong đồng thời, đầu hắn nặng nề gõ ở trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên, lại là nặng nề một dập đầu, liên tục hai cái, chán hắn đã máu tươi ràn rụa. Trước mắt mặt đất nếu như không phải là vật liệu tương đối khá nói, hiện tại vậy đã sớm tét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-tsuong-y-tsan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,